One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, Điều Nhân Tộc. Đại Hải Trình nửa đoạn trước nơi nào đó. Chậc chậc, Hải quân ra tay toàn lực, quả nhiên không phải tầm thường. Loại quái vật này thế mà cũng có thể sống bát. Chris Jun lấy hôm nay vừa tới báo chí cảm thán nói. Will nhận lấy, chỉ thấy hôm nay trang đầu đề là tan tác, bách thú khải nhiều hồn đoạn cùng chi quốc. Ngay tại sáng nay, hải quân mang lôi đình chi thế, đại bại bách thú đoàn hải tặc. Khải nhiều bản nhân bị bắt sống, ít ngờ nữa sẽ bị áp giải đến tiến lên thành. Không phải là muốn bắt sống, có thể là giết không chết đi. Will thuận miệng nói ra, giết không chết, Tông Nghiêm nghi ngờ nói. Will không nhiều giải thích, tiếp tục xem báo chí. Khải nhiều thể chất, đối với toàn thế giới đều là cái mê. Hắn cũng rất muốn thấy tận mắt gặp cái này truyền thuyết bên trong căn bản là không có cách giết chết quái vật. Mỗi chữ mỗi câu đọc xong báo nội dung, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Cái gì tan tác, là hải quân thất bại mới đúng chứ. Bên trong lại nghi ngờ tiếp nhận báo chí. Thuyền trưởng đều bị bắt, chẳng lẽ còn không phải tan tác? Người nhìn kỹ một chút, vấn đề mấu chốt không phải khải nhiều, mà là lớn như vậy đoàn hải tặc, chỉ bắt được khải nhiều một người. Vậy những người khác thì sao? Mấy người cái này mới phản ứng được, cùng một chỗ vọt tới báo chí phía trước. Hỗn đàn, chiến quốc hung hăng đem chén trà trong tay quẳng cái vỡ nát. Đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh? Vì cái gì chỉ có khải thêm một người? Cha cho ta, cha rõ ràng. Tức hổn hển tiếng gầm gừ cùng ngồi các tướng lĩnh âm trầm biểu lộ, đều ấn chứng Will phỏng đoán. Hiển nhiên, hải quân thu hoạch xa xa thấp hơn bọn họ mong muốn. Thời gian đổ về đến trước một đêm, bách thú đoàn hải tặc nơi ở tạm thời. Đoàn hải tặc khổng lồ đã trải qua thương binh đầy doanh. Thừa dịp mới hai ngày nghỉ chiến, thuyền y nhóm bắt đầu lao lực. Bách thú đoàn hải tặc thừa thái động vật hệ trái cây năng lực giả. Cũng không ít tinh anh thành viên đã trải qua thức tỉnh. Có thể nói là khắp thiên hạ biết đánh nhau nhất trường kỳ kháng chiến đoàn hải tặc. Không có cái thứ hai, nhưng lập tức dùng dạng này, cũng đã đến mạt lộ. Liều tiêu hao, ai có thể liều đến qua phát hung ác nỉ khải nhiều nướng lửa trái. Đem trong túi rượu uống một hơi cạn sạch, lão tử cảm nhận được không rõ khí tức. Các cán bộ ánh mắt lấp lánh nhìn lấy hắn, thực sự là chán ghét. Ban đêm các ngươi mang theo tất cả mọi người bí mật rút lui đi, lão tử một người lưu lại. Thuyền trưởng, là nhìn thấy cái gì sao? Khốc kéo xe tải nhỏ không xác định hỏi. Chuyện của lão tử không cần ngươi quan tâm. Lại uống say, trong lòng mọi người cảm thán, xem ra hôm nay là giận. Cút, cút ngay. Không phải là quát lớn, không hề có điềm báo trước cầm lên lang nha bổng quơ múa. Tại gậy sắt phía dưới, tất cả cán bộ không có chút nào do dự, nhấc chân chạy, rút lui. Á, lão đại nổi gióa rồi. Riêng lớn đoàn hải tặc, thế mà chừng 10 phút đồng hồ bên trong liền đi sạch sẽ, chỉ để lại đầy mặt đất bừa bộn, mà cách đó không xa hải quân thế mà không có chút nào phát giác. Khải nhiều đứng ở tinh không chi hạ, tự lẩm bẩm, thảo, thế mà một cái đại tướng cũng không giết được. Thật chẳng lẽ muốn bị tiểu quỷ cưỡi trên đầu, mà bị khải nhiều xưng là tiểu quỷ nam nhân, đã tới mục đích của hắn. Dù sao, thoạt nhìn hải quân thảo phạt bách thú kế hoạch là thất bại. Mấy người khải nhiều hơn mình chạy đến, lại là hảo hán một đầu. Will duỗi lưng một cái, trên biển trôi lâu như vậy, cuối cùng đã tới. Thiếu chủ, nơi này có gì đặc thù, khả năng hấp dẫn đến thế giới chính phủ lực chú ý? Tại Tông Nghiêm tra hỏi bên trong, cự kình hào dần dần đến gần rồi một hòn đảo. Tòa đảo này không có đặc thù gì, đặc thù là có thể ở trong này tìm được người. Will trong tay vuốt vuốt một cái vĩnh cửu kim đồng hồ. Trong đầu vang lên trước khi đi. Hạ Di, thế giới chính phủ tìm người kia lâu như vậy đều không tìm tới. Tiểu quỷ ngươi cho rằng ta năng lực tình báo có thể còn mạnh hơn bọn họ sao? Đi nơi này thử thời. Vận đi, có thành công hay không ta sẽ không bảo đảm. Sau đó Will liền theo từ nàng nơi đó giá cao mua được. Vĩnh cửu kim đồng hồ. Tới nơi này ngôi đảo. Tòa đảo này không tính quá lớn. Great loại này thị lực vượt xa bình thường người, thậm chí có thể một chút nhìn đến phần cuối. Tương đối đặc biệt chính là trên đảo cây. Cũng không nhiều. Chỉ có một gốc. Nhưng gốc cây này cây chiếm cứ cả tòa đảo. Cao ngất như mây. Rắc rối khó gỡ. Cả cây thân cây chiếm cứ hòn đảo 9/9 diện tích. Phảng phất không phải một cái cây sinh trưởng ở trên đảo, mà giống như là một cây thông thiên đại thụ từ đáy biển dâng lên. Chung quanh xính chút bùn đất mà thôi. Will chưa thấy qua trong truyền thuyết bảo thụ Adam, nhưng trước đó không lâu thế nhưng là gặp được dương cây Eva. Từ thể tích đi lên giảng, Eva cùng cây này so sánh đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Thực sự rất khó tưởng tượng trên thế giới này còn sẽ có so với nó còn lớn hơn thụ mộc. Nó có một rất khác biệt danh tự có phượng. Trong truyền thuyết phượng hoàng liền sinh hoạt ở trên cây này. Có hay không phượng hoàng ta là không biết. Nhưng có thể xác định chính là. Thực sự thật nhiều chim a. Will ngẩng đầu cảm thán nói. Có phượng vốn là khá lớn, mà từ nó không biết cao bao nhiêu trên nhánh cây, còn không ngừng địa bay ra các loại loài chim, bầy chim che khuất bầu trời, có khi thậm chí có thể ngăn cản mặt trời. Nơi này là chim đảo, toàn thế giới duy nhất loài chim bộ tộc có trí tuệ điểu nhân tộc nơi ở, đồng thời cũng là có được nhiều nhất loài chim chủng loại hòn đảo. Chim chi quốc liền xây dựng ở có phượng tòa này trên gỗ lớn, cùng nắm bên trong vâng vương quốc loại kia từ chim thống trị nhân loại khác biệt. Chim chi quốc là từ điểu nhân tộc thành lập, hoàn toàn không có nhân loại ở lại quốc gia. Cự kình hào chậm rãi dừng sát ở duy nhất bến cảng bên trong. Hai tên đứng gác điểu nhân tộc binh sĩ dương cánh, quịch bong trên, chim chi quốc không chào đón nhân loại khách tới thăm. Nếu như không có có chuyện gì, mời mau rời khỏi đi. Đi lên chính là một cái bế môn canh. Ngữ khí còn vô cùng cường ngạnh. Chris chớp mắt, tay lập tức sờ về phía vũ trang mang. Bị Will một tay giữ chặt, hướng hắn lắc đầu. Đầu tiên chờ chút đã. Coi là có thể bay chính là lão đại rồi sao? Chấm ngoặc kép, thầm nói. Điều nhân tộc cường ngạnh cũng không phải là không hề có đạo lý. Cùng gia lông tộc tương tự chính là. Điều nhân tộc chính là gọi chung. Trong tộc có vô số chủng loại điều nhân. Nhưng điều nhân tộc bình quân thân cao có thể đạt tới 3 mét. Trên đầu mỏ chẳng những không có thoái hóa. Ngược lại cứng như sắt thép. Mặc dù không có hai tay. Nhưng chân phi thường tráng kiện. Móng vuốt càng là lợi khí. Ổn thỏa cường chiến chủng tộc, vốn lấy trên đều không phải chỗ mấu chốt nhất. Điều nhân tộc lợi hại nhất còn muốn thuộc nó năng lực phi hành cùng với loài chim câu thông năng lực. Đơn giản mà nói, nếu như trêu chọc phải điều nhân tộc, liền sẽ nhận không biết ngày đêm không chung quấy rối. Trên đầu không chừng lúc nào liền sẽ rơi xuống một quả lựu đạn. Lại thêm loài chim dị thường phát đạt thị lực. Trừ phi trốn đến dưới nền đất, nếu không chạy đều chạy không thoát. Huống chi, hải tặc thế giới sinh tồn chiến lực thập phần cường đại to lớn loài chim. Nghe nói, điều nhân tộc có thể thông qua đặc hữu phương thức câu thông. Thuê những cái này hoang dã man thú xuất mã, thay bọn hắn tiêu diệt địch nhân. Cho nên nói, chim chi quốc mặc dù thân ở đại hải trình, lại không chịu gia nhập thế giới chính phủ, nhưng lại ai cũng không sợ. Hơn nữa điều nhân tộc không giống ngư nhân tộc, không có người cá loại này không có sức chiến đấu đồng bào liên lụy. Cho nên, chim chi quốc là ổn thỏa cường quốc, ngữ khí cường ngạnh cũng hợp tình hợp lý. Will giống như không nghe thấy hai chim lệnh đuổi khách tựa như. Cười híp mắt hỏi, chúng ta chính là đến hỏi thăm người. Nhận được tin tức liền đi. Thời sự thế giới báo xã dài. Tin tức lớn, Morgan Tư, là của các ngươi đồng tộc A, xin hỏi. Các ngươi có biết hay không hắn ở đâu? Morgan Tư ba chữ vừa ra. Hai sắc mặt của cái điểu nhân lập tức âm trầm xuống. Trong đó một chim từ trong ngực móc ra cái còi, bỗng nhiên thổi lên, ở trong tiếng còi, toàn bộ có phượng giống như sống lại, che khuất bầu trời loài chim từ trên nhánh cây bay lên, như mây đen ngập đầu vậy hướng Will đám người vọt tới. Một cái khác chim là lạnh mặt nói, cút, Will nhíu mày, a, cái này có thể khó làm, không có nhận được tin tức, ta có thể cũng sẽ không đi nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.